Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 146 trăm truyền đan hiệu quả. Khúc béo xem tất cả mọi người đều khinh thường nhìn chính mình. Ho khan hai hạ, nói, ngươi phía trước không phải nói cho chúng ta luyện chế tăng lên tu vi đan dược sao? Như thế nào? Cái này không phải a? Tư Mã U Nguyệt chụp một chút khúc béo đầu, ghét bỏ không muốn cùng hắn nói chuyện. Bắc Cung, ngươi biết này trăm truyền đan? Âu Dương Phi hỏi. Ân, Bắc Cung Đường nói, ta trước kia nghe người ta nói quá, nhưng là cũng chưa thấy qua, đây là loại nào đan dược? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Trăm truyền đan ở chúng ta nơi đó lại kêu tẩy gân phạt tủy đan. Các ngươi nghe tên này liền biết nó lại cái gì tác dụng. Bắc Cung Đường nói, tẩy gân phạt tủy đan. Âu Dương Phi ba người đồng thời kêu lên. Trăm truyền đan bọn họ không biết, nhưng là này tẩy gân phạt tủy đan vừa nghe tên liền biết là cái gì tác dụng. Đúng vậy, cái này đan dược tác dụng chính là tẩy gân phạt tủy, thay đổi các ngươi thể chất, nhanh hơn về sau tu luyện tốc độ. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lặc cái ngoan ngoãn. U Nguyệt, ngươi từ nơi nào làm đến cái này đan dược a? Khúc béo vỗ vỗ chính mình trái tim, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Vừa lúc người nọ biết này đan phương, lại vừa vặn là dùng kim xà quả, nghĩ cái này đan dược từ lâu dài tới xem càng tốt, cho nên liền luyện chế cái này. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Bất quá cái này cụ thể hiệu quả thế nào, ta cũng không ăn qua, cho nên các ngươi dùng có thể cho ta. Kỳ thật cái này cũng có thể tăng lên thực lực. Bắc Cung Đường nói, cái này cũng có thể tăng lên thực lực, hắn chưa cho ta nói a? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói, có lẽ là ở người nọ trong mắt, này tăng lên thực lực cùng lâu dài tu luyện so sánh với không tính cái gì đi. Bắc Cung Đường nói, đương bài xuất trong thân thể phế vật thời điểm, thực lực liền sẽ tăng trưởng. Ta đã từng gặp qua một lần người khác dùng cái này, cho nên biết điểm ấn ý. Bất quá khi đó nàng cũng chỉ ăn một viên. Bắc Cung Đường nói cái này thời điểm biểu tình không tốt lắm, nghĩ đến kia dùng cái này đan dược người cùng nàng quan hệ cũng không tốt. Người nọ nói này đan dược một người nhiều nhất chỉ có thể ăn hai viên, nhiều cũng không hiệu quả, cho nên ta liền cho các ngươi một người chuẩn bị hai viên. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi chính mình tìm thời gian dùng đi. U Nguyệt, ngươi không có sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Này đan dược đối ta vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, bởi vì một ít gặp gỡ, ta thân thể đã bị rèn qua, liền tình ăn cái này cũng vô dụng, nếu không các ngươi cùng nhau dùng đi, ta cũng có thể vì các ngươi hộ pháp. Chúng ta đây liền đêm nay đi. Âu Dương Phi nói, hắn rất muốn biết tẩy gân phạt tủy sau bọn họ sẽ là bộ dáng gì. Bắc Cung Đường bọn họ gật gật đầu, đồng ý Âu Dương Phi đề nghị. Bọn họ cũng giống nhau đối với trăm truyền đan tò mò. Quá trình có điểm thống khổ, nhưng là ngàn vạn không thể ngất xỉu đi, bằng không sẽ ảnh hưởng đan dược hiệu quả. Bắc Cung Đường nhắc nhở nói. Nàng nhớ rõ lúc ấy những người đó đem duy nhất chụp đến trăm truyền đan cấp nữ nhân kia ăn thời điểm, nàng liền chịu không nổi hôn mê bất tỉnh. Sau lại nghe gia tộc người ta nói, nàng hiệu quả liền cũng không phải thực hảo. Ân, chúng ta sẽ. Khúc béo gật đầu nói. Vì thế, buổi chiều thời gian, Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều ở chính mình trong phòng tu luyện, làm chính mình tinh thần trạng thái đạt tới tốt nhất. Buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, bọn họ cơ hồ đồng thời mở mắt. Bốn người mở cửa, xác nhận đều chuẩn bị tốt, Chiều trong viện Tư Mã U Nguyệt chào hỏi, lại từng người đi trở về. Đêm nay, bọn họ chỉ cần ăn một cái châm truyền đan. Nhưng là nghe nói, bất đồng thiên phú người hiệu quả sẽ không giống nhau. Yêu cầu thời gian cũng không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt ở trong sân chờ. Nghe được trong phòng không phải truyền đến thống khổ kêu rên thanh. Không biết bọn họ ở trải qua cái gì. Qua một hồi lâu, Khúc Béo trước hết từ trong phòng chạy ra tới. Chiều WC chạy như bay mà đi. Tiếp theo là Ngụy Tử Kỳ chạy ra tới. Sau đó là Âu Dương Phi. Bắc cung đường, Tư Mã U Nguyệt nhìn bốn người lần lượt hướng WC chạy. Tiếp theo lại chạy về nhà ở. Một lát sau lại chạy WC. Lại về phòng. Lại chạy WC. Mỗi người lặp đi lặp lại đều đi 7-8 thứ. Ma sát cũng không ở đan dược bên trong thêm 3 đầu à. Như thế nào một đám đều tiêu chảy. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở trong viện. Nhìn bọn họ chạy tới chạy lui. Vui vẻ. Bất quá đến mặt sau thời điểm nàng liền nhạc không đứng dậy. Bởi vì mỗi cái ở nàng trước mặt đi ngang qua nhân thân thượng đều tản mát ra một cổ tanh tưởi. Không đi ngang qua một lần, nàng liền sẽ ngửi được một lần. Chịu không nổi lạp, nàng trên vai Tiểu Bằng kêu rên một tiếng, vỗ cánh bay đến mái nhà thượng. Tư Mã U Nguyệt cũng đem ghế dọn đến xa một chút địa phương. Kia hương vị thật là quá xú. Đến mặt sau bọn họ chạy WC khoảng cách thời gian cũng lâu rồi. Bốn người tới tới lui lui vẫn luôn lăn lộn đến sau nửa đêm mới kết thúc. Theo sau thăng cấp quang mang đem từng người nhà ở chiếu sáng lên. Ba lần, người khác đều tấn ba cấp, liền mập mạp là hai cấp. Bất quá cũng không tồi, Tư Mã U Nguyệt vì bọn họ đếm thăng cấp số lần. Phát hiện mấy người đều là thiên phú cực cao, đều chướng không ít, thiên tờ mờ sáng thời điểm. Khúc Béo trước từ trong phòng ra tới. U Nguyệt, ha ha ha, ta chướng hai cấp, ngươi thấy được sao? Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, Khúc Béo kích động chạy tới, duỗi tay muốn ôm nàng. Bị nàng một chân che ở bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt bóp mũi, nói, ta nhìn đến ngươi chướng hai cấp, ngươi đợi lát nữa lại kích động, đi trước hảo hảo thu thập một chút chính mình. Khúc Béo cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình trên người tất cả đều là bài xuất ô vật, đen tuyền bọc hắn một thân, còn tản ra từng trận xú vị. A, hắn lúc này mới từ thăng cấp hưng phấn chung phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh chạy tới tắm rửa đi. Theo sau Ngụy Tử Kỳ cũng ra tới. Bất quá hắn không có chạy tới, mà là trực tiếp đi tắm rửa. Tiếp theo là Âu Dương Phi. Giống nhau là thẳng đến tắm rửa địa phương. Một cái ký túc xá chỉ có một gian tắm rửa địa phương. Bởi vì bị Khúc Béo bọn họ đoạt trước, Bắc cung đường ra tới thời điểm đã không thể đi tắm rửa. Bắc cung, ta cho ngươi chuẩn bị một ít thủy. Ngươi đi trước WC nơi đó tạm chấp nhận tẩy một chút đi. Không đủ ta lại cho ngươi thêm thủy. Tư Mã U Nguyệt gọi lại Bắc cung đường nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã U Nguyệt phía sau hai chỉ thùng gỗ. Không kịp đối nàng nói tiếng cảm ơn. Trang tiếp nước thùng liền đi WC. Trên người hương vị, nàng một khắc đều không thể chịu đựng. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Bắc cung đường dùng suốt 6 xô nước. Không biết bọn họ trên người kia ô vật rốt cuộc bày nhiều ít ra tới a. Nghĩ đến ngày thường ái sạch sẽ mấy người bị ô vật bao vây lấy. Nàng liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Chờ tất cả mọi người đều thu thập thỏa đáng thời điểm, thiên đã sáng rồi. Mỗi người ra tới đều còn ở không ngừng nghe chính mình trên người còn có hay không xú vị. Không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, Tất cả mọi người đều còn cảm thấy chính mình trên người còn có hương vị. U Nguyệt, ngươi nghe nghe chúng ta trên người còn có hương vị không có. Khúc Béo thò qua tới nói. Tư Mã U Nguyệt đem hắn một chân đá văng. Nói, ta cái mũi đã bị các ngươi tối hôm qua huân có bóng ma. Ngươi hôm nay đều không cần tới gần ta, muốn hay không như vậy ghét bỏ. Khúc Béo hừ hừ đứng ở nàng một thước có hơn, vẻ mặt ủy khuất, hết chương.